Chương 53, thuần sát. Trong nháy mắt, Lý Diệu trái tim triệt để đông lại, có điều một giây sau Hàn Nở liền phản ứng lại, chính mình tra lại mê say ở huyễn đẳng chế tạo ảo giác bên trong ma nhờ mẹ cắn đầu lưỡi một cái, đang đau nhức dưới sự kích thích trong nháy mắt tỉnh táo, chỉ cảm thấy một đạo kình phong phả vào mặt Lý Diệu không kịp né tránh, trở tay một quyền, không biết bắn chu nở dê món đồ gì, đối diện phát sinh rít lên một tiếng, Hàn Nở cũng bị một luồng quái lực đờ ơ y ra 5-6 mét, đánh vào một chùm luồng cây. Trung cơ quay đầu, định thần nhìn lại, Âu Giã Tử ảo giác biến mất không còn tăm hơi. Ở HN đối diện trên cây to đổi chiều một con toàn thân sám ngắt, hai tay kỳ trưởng to lớn viên hầu con vượn này cái chán vờ ân nở ra y ra một con dị dạng quái mắt, đáy mắt mở nhạt một mảnh, lập lòe tia sáng yêu dị ba mắt viên Lý Diệu ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Rất nhanh tìm tơ y loại này yêu thú tin tức ba mắt viên ở yêu thú cấp thấp chúng xem như là dường như khó triển một loại, ngoa y chư thân hình linh. Am hiểu ở trong rừng rậm săn giết ở ngoài, trên trán con mắt thứ ba, cha lại có thể phóng thích đặc thù tấn công bằng tinh thần, khiến cho con mồi đầu đau như bữa bổ, ảo giác buộc phát bất quá hôm nay, nó hiển nhiên chọn sai đối thủ, Lý Diệu thực lực hay là không tính là tài năng xuất chúng, nhưng nao vực trải qua Âu Giã Tử rèn luyện, thần hồn cực kỳ kiên cố, tầm thường tấn công bằng tinh thần đối với hắn căn bản không có tác dụng là LI, hắn mới có thể nhanh như vậy liền từ ảo giác. Trung tỉnh lại hí ba mắt viên phát sinh một tiếng chói tai hí lên, cái chán con mắt thứ ba bỗng nhiên trợn to, màu sắc trong nháy mắt trơn lên sáng sủa, lại như là thiêu hồng khối thép, mà Lý Diệu náo vực nơi sâu xa truyền đến một trận đâm nhói. Lý Diệu biết đây chính là ba mắt viên tấn công bằng tinh thần, cố ý hét thảm một tiếng, cả người không bị khống chế địa run rẩy lên, ba mắt viên phát sinh chít chít tiếng tê, hiển nhiên cho rằng quỷ kế thực hiện được, ở trạc cây thửa nở dê lung lay một vòng. Dựa vào rung động lực lượng, xông thẳng Lý Diệu đập tới, hai tay một tấm, môn hộ mở rộng nó lại không chú ý tới, Lý Diệu chân phải đã sớm cắm sâu vào sốt mùn, kẹp lấy một cái yêu thú để lại hài cốt khi nó áp sát thì, Lý Diệu chân phải thiểm điện đá ra, vừa vặn hài cốt xen vào nó con mắt thứ ba cây na y hài cốt, khoảng chừng là một loại nào đó yêu thú xương đùi nhỏ, kiên cố cực kỳ, lập tức cả cây đi vào, không chỉ đâm xuyên ba mắt viên con mắt thứ ba, cha lại trực tiếp đâm vào đầu góc của nó. Bên trong hài cốt trống rỗng, như một đa y đa hốc nhất thời bắn nhanh ra ba mắt viên mạnh mẽ đến đâu, đại não bị trọng thương, chỉ có thể mất mạng tại chỗ, cường tráng thân hình run lên bần bật, cốt hứng ngã xuống, quỷ dị co giật một trận, triệt để bất động đồng dạng giết chóc, ở ma giao đảo bốn phương tám hướng đồng thời triển khai, một phần ý chí kiên định tu luyện thiên tài, dồn dập từ ảo giác trung tỉnh lại, triển khai kỳ công tuyệt nghệ, triển khai máu tanh săn giết có rất lớn một nhóm. Thiếu niên vận may không được, chưa tránh thoa tờ hảo cảnh, liền bị yêu thú nhìn chằm chằm ở yêu thú phát sinh chí mạng công kích trước mắt, đỉnh đầu bọn họ phốc kỳ thú đúng lúc phun ra như một đa y đa màu phấn hồng ngừng dao, dường như quả đồng giống như vậy, các thiếu niên vững vàng bao vây lấy, tùy ý yêu thú làm sao công kích đều không thể hư hao ngưng dao. Cùng lúc đó, giữa bầu trời tuần tra người tu chân đang nhanh chóng tới rồi, những này thất bại người khiêu chiến mang ra ma giao đảo. Hàng năm cực hạn khiêu chiến tái, ban đầu 10 phút khó khăn nhất nào, có một phần lớn người đều là ở ảo cảnh trung mơ mơ hồ hồ liền bị phán thất bại, năm nay cũng giống như vậy, trong vòng 10 phút, thì có 725 tên người khiêu chiến túi đầu ủ rũ địa rời đi ma giao đảo, trở lại xa xôi hảo thừa nở dê mà ở xa xôi hảo quản chế trung tâm bên trong, đến từ 9 đại quan sát viên cùng với mô y cao trung lão sư cùng quân đội cao tầng, đều hội tụ một đường, đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm từng khối. Từng khối không dừng lấp lóe ma nở ai nhờ san nở dê bên cạnh còn có một tấm lệ lệ tỏa sáng danh sách lớn, cho thấy hiện nay xếp hạng cao nhất 100 tên người dự thi Lý Diệu thuấn sắt một con ba mắt viên, thu được không sai điểm, lại giết vào 100 người đứng đầu. Hiện nay xếp hạng thứ 98 tên năm nay người mới tố chất không sai, trong vòng 10 phút chỉ có 720 người cách chàng, ta nhớ tới năm ngoái trước 10 phút thì có hơn 1.000 người thất bại. Đây một tên quân đội cao tầng cười ha. Hà nói đem 100 người đứng đầu hình vẽ phóng to, chúng ta muốn trọng điểm quan tâm một tên quan sát viên nói rằng 100 đạo man nở ai nhờ san nở dê nhất thời bộc lộ tài năng, cho nên càng to lớn hơn, càng rõ ràng, càng sáng ngời, bốn phía tra lại thêm vào hỏa diễm hình dạng khung ổ biển sâu đại học luyện khí chuyên gia Tạ Thính Huyền hơi sững sờ. Hán nở nhìn thấy Lý Diệu đánh giết ba mắt viên toàn quá trình không nghĩ tới tên này có được cực cao luyện khí thiên phú thiếu niên, lại như thế am hiểu. Chiến đấu ta liền biết, chính mình không có nhìn lầm người đại hoang chiến viện quan sát viên Đinh Linh Đang, là hưng phấn múa múa quả đấm nhưng là, hắn ở hiện tại lại đang làm gì man nở ai nhờ san nở dê chung Lý Diệu làm ra một cái kỳ quái động tác. Tạ Thính Huyền cùng Đinh Linh Đang trong lòng đồng thời hiện lên mê hoặc ở man nở ai nhờ san nở dê chung, Lý Diệu đánh giết ba mắt viên sau khi cũng không hề rời đi, mà là rút ra cắm ở nó chán yêu thú hài cốt, lờ y cốt la nhận, hết sức quen thuộc địa cắt ra ba. Mắt viên gáy mạch máu, tanh hôi cực kỳ yêu thú huyết dịch bôi lên ở trên người mình hà nở bôi lên đến vô cùng đều đều, liền một cái đầu ngón chân khu nở dê không có bỏ sót, đến cuối cùng còn dùng yêu thú huyết dịch lấy mái tóc hoàn toàn ngâm một lần, lúc này mới hài lòng địa vỗ tay một cái, đem yêu thú hài cốt điêu ở trong miệng, thả người bay lên chạc cây hít sâu một hơi, Lý Diệu phảng phất trở lại pháp bảo phần mộ nhằng nhị khắp nơi chạc cây hình thành chật hẹp không gian, cùng pháp bảo phần mộ. Trung lão đà lão đảo rác rưởi sơn hình thành không gian không có gì sai biệt nhanh chóng nhìn lướt qua, Lý Diệu tính toán lực tiêu đến cực hạn, trong đầu nhất thời xuất hiện vô số phương vị, chiều gió, con số, một cái rõ ràng cực kỳ trong suốt quỹ tích ở trước mắt hắn kéo dài tiểu cát, giúp ta tìm tơ y gần nhất điểm tiếp viện ở nơi nào. Lý Diệu đối đầu đỉnh màu trắng phốc kỳ thú nói chỉ chốc lát sau, ma giao đảo nửa trong suốt địa đồ phóng đến trước mắt của hắn, rõ ràng đánh dấu ra hiện nay vị. Chí phương vị, cùng với mở y chu cờ nơi điểm tiếp viện vị trí khẽ mỉm cười, Lý Diệu ở trạc cây mềm mại nhảy lên, hướng gần nhất điểm tiếp viện bắn như điện mà đi soạt soạt soạt soạt nhìn như không đường có thể đi trạc cây trong lúc đó, Lý Diệu thông hành không trở ngại, phảng phất là ma giao đảo vì hắn chuyên môn mở ra một chỗ không trung hành lang, tùy ý hà nở nhanh như chớp dọc theo đường đi không phải chưa bao giờ gặp yêu thú, nhưng là mỗi một lần nhận biết được yêu thú tồn tại, Lý Diệu đều sẽ đúng lúc dừng lại. Ngủ đông ở trạc cây nơi sâu xa trên người hắn yêu thú huyết dịch tỏa ra nồng nặc yêu khí, hơn nữa thở nhỏ quen thuộc ở pháp bảo phần mộ trong đống rác ngủ đông, yêu thú khác cũng không có phát hiện hà nở ngư mục hỗn tạp giữa yêu thú với nhau, có lúc cũng sẽ công kích lẫn nhau, nhưng trước mắt ma giao trên đảo mới tới mở y ngan nở khối phì nộn nhiều như a tiểu thịt tươi, hết thể yêu thú đều đang tìm kiếm nhân loại khí tức, liền không để ý tới đi ăn vừa chua sót lại xú đồng. Loại Lý Diệu là đửa cờ dùng phương pháp này, hữu kinh vô hiểm địa đi tới đệ nhất nơi điểm tiếp viện hà nở quỷ dị hành vi, kích phát rồi xa xôi hảo quản chế trung tâm đông đảo người tu chân hiếu kỳ, tất cả mọi người đều đang suy đoán ý đồ của hắn tên này tuyển thủ thân pháp rất là linh động, tựa hồ từ nhỏ đã sinh sống ở trong rừng núi, hơn nữa thu lại khí tức thủ đoạn khá là cao minh, ngươi xem, hai con yêu thú từ bên cạnh hắn 3-5 mét địa phương xẹt qua, đều không thể phát hiện hà nở không sai. Tên này tuyển thủ kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, không giống như là lần đầu ra trận người mới, hơn nữa tâm lý của hắn tố chất rất mạnh mẽ, tùy ý yêu thú từ đỉnh đầu của mình sẽ qua, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt đều không nháy mắt nửa lần, đây là khối vật liệu, bồi dưỡng một hồi, có thể trở thành một tên xuất sắc người ám sát có điều hà nở tại sao không ra tay, rõ ràng có đến vài lần cơ hội, có thể dễ như ăn bánh địa chém giết vài đầu yêu thú, thu được lượng lớn điểm, hà nở. Nhưng dương cung mà không bán, muốn làm gì ngoa y chứ đánh giết con thứ nhất ba mắt viên ở ngoài, Lý Diệu có hơn nửa giờ không từng ra tay, hắn nở ở bảng tổng sắp thừa nở dê một đường trưởng, rất nhanh sẽ rơi đến hai nga nở tiền sau khi phải biết, lúc này cha lại ở lại ma giao trên đảo thí sinh, bình quân mỗi người đều đánh giết 3-5 đầu yêu thú, có chút thực lực cao thủ mạnh mẽ, thậm chí một hơi giết chết mười mấy con yêu thú lúc này, xếp hạng bảng tổng sắp người thứ nhất tên là Hách Liên Liệt. Tiểu tử, ngươi là muốn cướp tiên tiến vào điểm tiếp viện, Tô Tờ A Triển phát hiện mình ở luyện khí phương diện thiên phú chứ được, ta liền nhìn kỹ một chút, ngươi đến tột cùng có chút thủ đoạn gì. Tạ Thính Huyền khẽ mỉm cười, hai mắt dạng người rực rỡ, Lý Diệu nhẹ nhàng nhảy một cao y, nhảy vào điểm tiếp viện.